Tis tượt phết khẳng định không thể đi. Đi liền phế đi. Master Yi tốt xấu có một thêm huyết chống đỡ một cái. Hạ bộ còn lại là Twist tượt phết đối phương Kailin. 20 phút, 180 đao. Thành thật mà nói, bình thường đối phương tiến có thể có số liệu này tuyệt đối là tuyển thủ nhà nghề trình độ. Hơn nữa coi như là tuyển thủ nhà nghề. Cái này cũng chỉ có thể là đường giữa cùng ADC bổ đao cân nhắc. Thậm chí mỗi đánh một, hai sóng đoàn, còn muốn hàng cái 10 tới đao. Cho nên đây là tương đương điều kiện hà khắc. Cơ bản là không có thể làm được. Hạ Tân cảm giác mình cũng có thể làm được. Nhưng bọn hắn hai, cho dù là đề cao hai cấp bậc, chỉ sợ cũng làm không được. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp rồi. Trong lòng phân tích dưới hai bên anh hùng, LeBlanc thuộc về quy mô nhỏ đoàn đặc biệt lợi hại anh hùng. Có thể ung dung dây ra giòn. Hơn nữa sơ kỳ tuyến thượng đặc biệt có áp chế lực. Nhưng đến hậu kỳ liền không còn tác dụng gì nữa. Đánh đoàn bị cáo ở vài cái liền dây. Mà Fiora thì thuộc về một mình đấu có chút bác anh hùng. Này không, 7 năm dây chống đỡ sở có thương hại. Sử dụng tốt, có thể đem LeBlanc trong nháy mắt bạo phát cho toàn bộ càn. Sơ kỳ đối phương tuyến cũng không hư cái khác anh hùng. Hai cái này anh hùng muốn nói tuyến thượng ai mạnh. LeBlanc hẳn là muốn nhỏ bé cường một điểm. Nhưng thực tế hợp lại. Hay là muốn đấu trí so dũng khí rồi. Hơn nữa triệu hoán sư kỹ năng trên. Fiora là tốc biến châm lửa. LeBlanc là điểm truyền tống thiêu. Thiếu cái tốc biến. Rất chịu thiệt. Nhất cấp LeBlanc học là V kép ma ảnh mê tung. Fiora không được nàng liền liều mạnh ga binh. Đoạt 2. Fiora muốn lên tới farm lính, liền lên đi một cái V kép, đồng thời đạp trúng Fiora cùng ba cái tiểu binh, còn có thể đẩy binh tuyến. Á Đông dư hào, thải hế ta dưới Fiora, trực tiếp V kép trở về. Người đứng ở ba cái cung tiễn thủ phía sau, phòng ngừa kéo binh cừu hận. Fiora cũng căn bản không dám lên tới chỉa vào ba cái cung tiễn thủ quy lơ lăng. Chính cô ta mất máu biết càng nhiều. Không bằng Nga vài cái binh dùng đô lần kiếm hấp trở về. LeBlanc hai cái V kép hao Fiora 200 tới huyết. Quả quyết so với nàng tới trước 2. Fiora rất thông minh. Biết LeBlanc nhanh đến 2. Mà bắt đầu lui về sau. Không để cho LeBlanc đánh một lớp cơ hội. Hơi chút đợi biết. Mình cũng 2. Lúc này mới đi lên. Lý Đa Vân thực lực thật là khá. Đối phương tuyến cũng tương đương thành thạo. Không có bị LeBlanc tiêu hao thêm huyết. Hơn nữa hắn biết hai cấp LeBlanc thích làm nhất chính là quy tới đón V kép. Phát động quy hai đoạn thương tổn đánh người rất đau. Hơn nữa cao thủ LeBlanc. Quy đi ra đồng thời. V kép người đã bay tới. Cơ hồ ở quy trung ngươi trong nháy mắt. V kép đã tại ngươi trên mặt thải một cước. Đang bay trở về đi. Đồng thời phát động quy nhị đoạn thương tổn. Một bộ này trực tiếp 200 tới máu. Đối với nàng 70 không máu mà nói là có chút tiểu thương. Quả nhiên, LeBlanc động, một cái quy bay tới. Lý Đa Vân sớm có chuẩn bị. Khóe miệng nhất câu, thực sự là quá non nớt. Một thiết đô ở trong dự liệu. Phản ứng mau lẹ trực tiếp mở ra một V kép. Lauren đầu óc đao, nhắm thẳng vào phía trước. Chặn đối phương. Không khí. Hắn chơ mắt nhìn này quy bay đến bên cạnh nàng cung trên tay. Đem tàn máu cung thủ cho tu bổ rồi. Nhất thời biết, chính mình hắn sao bị đùa giỡn rồi. Cơ hồ đang ở Fiora V kép thả ra ngoài trong nháy mắt. LeBlanc một cái V kép qua đây. Dầm dĩ trương vô so ở trên mặt hắn đạp một cước. Lại trở về rồi. Vô cùng châm chọc. Fiora cái này một cái V kép bắn ngược cái không khí. Xem như là tự cho là thông minh một cái trở về. Lý Đa Vân nhất thời biến sắc. Cắn răng nói. LeBlanc, ngươi cái này là tự tìm chết. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.